Trên gương mặt lạnh lùng của Kế Ngôn nở nụ cười có sức hấp dẫn khó hiểu. Tiêu Y lập tức nhìn đến ngay người. Ta đợi, đợi để có cơ hội đó hẳn nói sau. Đợi sau khi Kế Ngôn trở về nhà gỗ, một tay Lữ Thiếu Khanh vỗ lên đầu Tiêu Y. Nhìn cái gì mà chảy cả nước bọt vậy? Tiêu Y đưa tay lau theo bản năng thì phát hiện mình bị lừa. Tiêu Y đỏ mặt, nhị sư huynh lừa người ta. Lữ Thiếu Khanh dặn dò, đi lấy đồ của các nàng ấy tới đây cho ta. Đồ gì? Trong lúc nhất thời Tiêu Y chưa kịp phản ứng. Trữ vật giới chỉ của các nàng ấy còn thứ gì khác đáng giá, lấy ra hết cho ta. Tiêu Y hiểu ra, nhị sư huynh định cướp bóc sao? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại một cách vô cùng chính trực. Nhìn thấy thái độ đương nhiên của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y bất lực đến mức muốn chửi thề. Chuyện này mà truyền ra ngoài mất mặt lắm. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, có gì mà mất mặt. Không lấy mới là mất mặt, muội mà còn không đi ta ném các nàng ấy vào trong lại đấy. Sau khi uy hiếp xong, hắn lại dụ dỗ, các nàng ấy đều là kẻ thù của muội, muội suy nghĩ cho kẻ thù làm gì. Muội thử nghĩ xem lát nữa lấy đồ của các nàng đi rồi, sau khi các nàng ấy tỉnh lại có tức chết không? Mặc dù Tiêu Y cảm thấy hành động như vậy rất vô sĩ nhen lời của Lữ Thiếu Khanh lại khiến nàng ta cảm thấy rất có lý. Nàng ta chần chừ nói, thật sự cần làm vậy sao? Đi nhanh đi, hôm nay còn phải về kiếm động đấy. Sao nhị sư huynh không tự đi? Các nàng ấy là nữ, nếu là nam ta còn cần muội đi à? Mau đi lục soát cẩn thận đi, đừng để sót đấy. Chương 32, ta đáng tin cậy hơn đại sư huynh nhiều. Nhóm Tiêu Quần tỉnh lại, phát hiện ra tình trạng của mình liền hét ầm lên. À, các nàng quần áo không chỉnh tề, vết thương chồng chất. Sau khi các nàng kinh hoảng kiểm tra một lượt liền nhẹ nhàng thở phào. Không phải bị người ta chiếm tiện nghi. Vẫn may, nếu không còn thua thiệt lớn hơn. Tiêu Quần nhớ lại chuyện lúc trước, nàng ta cắn răng đến mức vang lên tiếng ken két. Tên đáng chết, đồ chết tiệt, đợi đó cho ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Với Tiêu Quần hôm nay có thể nói là vô cùng nhục nhã. Nàng ta bị Lữ Thiếu Khanh lừa tới đây, chịu nhiều đau khổ. Suýt chút nữa cái mạng nhỏ cũng bị mất luôn. Đại tỷ, ta muốn giết hắn. Có người giọng căm hận nói. Nhưng mà lúc này có người hoảng hốt la lên, trữ vật giới chỉ của ta đâu? Của ta cũng không thấy đâu nữa. Là trực hệ của gia tộc lớn, một trữ vật giới chỉ không gian không lớn thì vẫn phải có. Tiêu Quần đưa tay ra lần mò, cúi đầu xem xét thì thấy trữ vật giới chỉ mình đeo trên tay cũng không thấy đâu. Tiêu Quần suýt chút nữa ngất đi. Tất cả tài sản của nàng ta đều ở trong đó. Giới chỉ của ta đâu? Ở đâu? Tiêu Quần hét ầm lên, tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ tìm được một sự tịch mịch. Đáng ghét, nhất định là hắn, nhất định là bị Tiêu Y và tên kia cướp đi rồi. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Những người khác cũng vô cùng lo lắng. Toàn bộ tài sản đều mất hết, có thể không lo được sao? Tiêu Quần còn lo hơn cả những người khác. Thân là tôn nữ đại trưởng lão Tiêu gia, đồ vật trong trữ vật giới chỉ của nàng ta đáng tiền hơn tất cả những người khác cộng lại. Nàng ta tức giận nói, đáng ghét. Chúng ta đi tìm phong chủ Thiên Ngự Phong, để ông ấy cho chúng ta một công đạo. Đồ đạc của chúng ta nhất định phải đòi trở về. Muội thật sự không muốn sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi Tiêu Y. Tiêu Y rất cạn lời, huynh hỏi thì hỏi, nhưng huynh cứ bịt chặt miệng túi, dáng vẻ cảnh giác như vậy là có ý gì? Không muốn cho cứ việc nói thẳng. Hơn nữa ta cũng đâu có ý định lấy. Tiêu Y liếc mắt, tức giận, nhị sư huynh, huynh yên tâm, ta không định lấy đâu. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt vui mừng, thật chứ? Đây là tự mùi nói đấy nhé, sau này đừng có mà hối hận. Không có đâu, không có đâu. Tiêu Y kéo áo Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, chúng ta đi nhanh lên, mau trở về kiếm động đi. Mấy chuyện cướp bóc chia chác thế này mất mặt quá. Nàng ta không muốn nhắc đến, cũng không muốn tham dự, quá mất mặt. Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở. Cảm giác ăn trọn một mình tốt thật. Rất nhanh, hai người đã đi tới chỗ kiếm động. Tiêu Y nhìn kiếm động, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Vết tích cú nổ lần trước vẫn còn ở đó. Kết quả lần trước đã tạo bóng ma tâm lý cho nàng ta. Suýt chút nữa nàng ta đã hưởng thọ 16 tuổi. Nói không sợ là nói dối. Nhị sư huynh, phải đi vào thật sao? Tiêu Y kéo áo Lữ Thiếu Khanh hỏi. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ nói, muội bao nhiêu tuổi rồi mà còn kéo áo? Sợ cái gì? Có gì mà phải sợ? Đi vào đi. Tiêu Y vẫn rất lo lắng, thật sự không có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh nói, yên tâm đi, ta đã cải tiến rồi, không giống với trình độ gà mờ của sư huynh nên sẽ không tạo ra công trình bả đậu đâu. Trong lòng Tiêu Y thầm chửi thề, huynh còn chẳng đáng tin cậy bằng đại sư huynh. Tiêu Y hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, huynh còn lời gì muốn nhắn nhủ không? Bên trong thật sự không nguy hiểm chứ? Không. Tiêu Y đến gần một bước, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, huynh nhìn ta đi, nhị sư huynh, nhìn ta và nói. Thật sự không nguy hiểm chứ? Trên mặt Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ chần chừ, có lẽ không đâu. Dù có sao thì muội cũng không chết được, cùng lắm nằm trên giường 10 ngày nửa tháng thôi. Tiêu Y muốn khóc, có lẽ. 10 ngày nửa tháng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng nói, đùa muội cho vui đấy. Không sao đâu, thật sự không sao đâu. Yên tâm đi vào đi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh càng nói như vậy, trong lòng Tiêu Y càng không dám tin. Bởi vì nàng ta không biết vị nhị sư huynh này của mình câu nào là thật câu nào là giả. Điều này khiến nội tâm nàng ta vô cùng hoảng loạn. Tiêu Y thật sự muốn khóc cho Lữ Thiếu Khanh xem. Nhị sư huynh, huynh có thể nói thật một câu được không? Lữ Thiếu Khanh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói thật là không có nguy hiểm gì cả, muội vào được rồi đấy. Thật chứ? Lữ Thiếu Khanh nói, muội không nhìn thấy sự chân thành trong mắt ta sao? Muội dùng ánh mắt hoài nghi như vậy nhìn ta là có ý gì? Muội làm vậy khiến ta cảm thấy tổn thương lắm đấy. Tiêu Y đã bất lực chửi thề rồi, nhân phẩm của huynh khiến ta rất khó tin tưởng được. Mau vào trong đi, nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm ý bước ra. Ta đoán, sau khi muội lĩnh ngộ kiếm ý có lẽ có thể đột phá được luyện khí tầng 9, hoặc tiến vào trúc cơ kỳ cũng không phải không thể. Kiếm ý thật sự dễ lĩnh ngộ như vậy sao? Không còn cách nào khác. Đã đến nước này rồi. Tiêu Y chỉ đành cứng đầu bước vào thôi. Nhị sư huynh, thật sự vào trong đó sẽ không sao chứ? Tiêu Y hỏi lần nữa. Lữ Thiếu Khanh nói. Nhớ cố gắng dụng tâm cảm nhận. Ta dịu dàng hơn đại sư huynh nhiều, không nguy hiểm đâu. Tiêu Y cắn răng thấy chết không sờn tiến vào kiếm động. Lữ Thiếu Khanh thì khẽ cười một tiếng sau đó tìm một nơi trống trải ngồi xuống. Cổ tay xoay một cái, trước mặt xuất hiện vài cái trữ vật giới chỉ. Đây là trữ vật giới chỉ của nhóm Tiêu Quần. Khi khi, xem thử có thu hoạch gì nào. Giới chỉ đều có ấn ký cấm chế chủ nhân để lại. Tuy nhiên nhóm các nàng ngoài Tiêu Quần là trúc cơ kỳ ra còn lại đều là luyện khí kỳ. Trước Lữ Thiếu Khanh thực lực kết đan hậu kỳ, những ấn ký cấm chế này lập tức bị xóa bỏ dễ dàng. Sau khi Lữ Thiếu Khanh lục xem một hồi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Móa, sao nghèo vậy chứ? Còn nói là trực hệ Tiêu gia vậy mà chỉ có chút linh thạch thế này. Ngay cả bảo vật cũng chẳng được mấy thứ. Quả nhiên là nữ nhân, đã tu luyện rồi mà vẫn còn son phấn gì nữa chứ. Tiểu sư muội nghèo như vậy mấy con nhóc này cũng nghèo thế, xem ra gia tộc nghèo đệ nhất Tề Châu chính là Tiêu gia rồi. Lữ Thiếu Khanh vơ vét bốn cái trữ vật giới chỉ mà chỉ sưu tập được chưa đến 300 viên lạc trần. Còn mấy thứ linh tinh vớ vẩn khác cộng lại đều chẳng đáng bao nhiêu tiền. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh mở trữ vật giới chỉ của Tiêu Quần ra. Nhìn thấy đồ vật bên trong, mắt Lữ Thiếu Khanh sáng lên. À, có vài thứ đồ rồi. Ha ha, không tệ, có hơn 1.000 viên linh thạch hạ phẩm, không tệ. Còn có cả 2 viên tụ linh đan nhị phẩm giá trị khoảng 500 linh thạch, không tệ. À, đây là cái gì? Trong tay Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một miếng da thú mang cổ xưa. Thứ vẽ trên này không phải là bản đồ kho báu đấy chứ. Kệ đi, cứ thu lại đã, mình không dùng cũng có thể bán một cái giá tốt. Lữ Thiếu Khanh kiểm kê xong trữ vật giới chỉ của Tiêu Quần thì mặt mày hớn hở. Không hổ là tôn nữ đại trưởng lão, có không ít đồ tốt. Chương 33, các ngươi bị ai làm gì sao? Tính ra, lần này Lữ Thiếu Khanh gần như đã thu hoạch được khoảng 2.000 viên linh thạch hạ phẩm. Quả nhiên vẫn là cướp bóc nhanh hơn. Có nên xuống núi làm một đợt không nhỉ? Lữ Thiếu Khanh lấy quyển sổ nhỏ của Tiêu Y ra. Phía trên Tiêu Y đã ghi lại chi tiết tin tức của những người từng đùa giỡn nàng ở tụ tiên lâu. Lữ Thiếu Khanh lật vài trang, chật chật lắc đầu, nhà đầu này đúng là nhỏ mọn. Không phải chỉ là mở miệng nói một câu này thôi sao? Vậy mà cũng ghi nhớ. Lữ Thiếu Khanh đến, phía trên có ghi hơn 20 người. À, sư huynh đồng môn cũng có vài người, những tên này, xem ra phải tìm cơ hội thu thập bọn họ một trận. Có 5 người đang sống ở thành Lăng Tiêu, ngược lại có thể xuống tay. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến đây, liền bắt đầu hành động. Hắn nắm lấy Tiểu Hồng trên đầu, nói với nó, chim ngốc, ngươi ở chỗ này nhìn đi. Có chuyện gì đi gọi sư phụ hoặc là đại sư huynh, ta đi làm việc tí. Lữ Thiếu Khanh rất lười biếng, không muốn nhúc nhích. Nhưng bây giờ hắn rất cần tiền. Kế Ngôn đột phá trở thành cao thủ Nguyên Anh Kỳ, nói hắn không quan tâm đó là giả. Hắn không muốn mình bị tụt lại phía sau Kế Ngôn quá nhiều. Chiếc nhẫn đã tốt, nhưng mà linh thạch của hắn vẫn còn thiếu chút nữa. nên hắn chỉ đành xuống núi làm tiền thôi. Giới tu luyện cá lớn nuốt cá bé, nếu không làm cho mình trở nên mạnh mẽ, ngày sau ngay cả lười biếng cũng không có tư cách. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên xuống núi. Tiêu Quần bên này đã nổi giận đùng đùng tìm đến Tiêu Sấm. Tiêu Sấm còn đang mang theo đại biểu mà đệ đệ mình phái tới đi gặp Thiều Thừa. Tiêu Sấm là người của Lăng Tiêu phái, nhưng cũng là người của Tiêu gia. Lần này ông làm người trung gian, mang người của gia tộc đến chúc mừng Kế Ngôn. Không ngờ đám người Tiêu Quần lại quần áo không chỉnh tề xông vào. Tiêu Sấm mộng bức, Thiều Thừa cũng mộng bức. Các ngươi bị ai làm gì vậy? Hay là nói các ngươi làm cái việc đấy với ai vậy? Thấy mấy người Tiêu Quần không hiểu lễ nghĩa, Tiêu Sấm vô cùng bất mãn. Muốn làm gì? Ông quát, nơi này là Thiên Ngự Phong, không phải nhà các ngươi, đi ra ngoài cho ta. Còn chưa nói nơi này là Thiên Ngự Phong, Thiều Thừa là chủ nhân nơi này. Chỉ riêng việc hai đại năng Nguyên Anh Kỳ là bọn họ còn đang nói chuyện ở chỗ này. Tiêu Quần lại trực tiếp xông vào, đây không phải là không để hai Nguyên Anh Kỳ này vào mắt sao? Tiêu Quần ngây ngẩn cả người, sao lại hô to gọi nhỏ với mình vậy? Ông ta là người bên nào vậy? Tiêu Sấm thúc thúc, con. Tiêu Quần bĩu môi, chuẩn bị nói ra sự oan ức của nàng ta. Thấy Tiêu Quần vậy mà lại không biết tiến lùi, Tiêu Sấm giận dữ vung tay về phía đám người Tiêu Quần, quát lớn, cút ra ngoài. Đám người Tiêu Quần như bị chịu đòn lớn, nhào nhào bay ra ngoài, ngã ở bên ngoài. Sắc mặt Tiêu Sấm khó coi nói với Thiều Thừa, sư đệ, không biết cách quản giáo người trong tộc, làm cho đệ chê cười rồi. Thiều Thừa lại không để ý, ông nói, không sao, nhìn bộ dáng các nàng hẳn là có chuyện gì đặc biệt. Không cần hà khắc với tiểu bối như vậy đâu. Tiêu Sấm nhìn không được chửi bới, đệ cũng quá dung túng đồ đệ của mình rồi. Nói đến đồ đệ của mình, mặt mũi Thiều Thừa tràn đầy kiêu ngạo. Ha ha, huynh cảm thấy bọn chúng không tốt sao? Tiêu Sấm nghẹn lời. Kế Ngôn đều trở thành cao thủ Nguyên Anh Kỳ, có cảnh giới không khác biệt lắm so với ông. Có thể nói là không tốt được sao? Chuyện này chửi bới cũng không được. Cháu gái ruột của mình lại là đệ tử thân truyền của Thiều Thừa. Không tốt để chửi bới. Chỉ có tên tiểu hỗn đản Lữ Thiếu Khanh kia mới có thể chửi bới. Tiêu Sấm lập tức nhắm mục tiêu vào Lữ Thiếu Khanh, đệ nhìn nhị đồ đệ của đệ xem, đều bị đệ dạy thành bộ dáng gì rồi. Nói đến nhị đồ đệ của mình, Thiều Thừa cũng cảm thấy rất nghẹn lòng. Thực lực của nhị đồ đệ cũng không có thấp kém như vậy, nhưng biểu hiện bình thường thật sự là làm cho người ta nhìn không vừa mắt. Nhìn thấy biểu tình táo bón của Thiều Thừa, Tiêu Sấm lại nói, loại người lười biếng như hắn, hẳn là phải mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Không thể bắt hắn siêng năng như Kế Ngôn sư điệt, nhưng cũng không thể quá lười biếng. Sư đệ, ta phải cảnh cáo đệ một tiếng, đệ cũng đừng để nha đầu Tiêu Y kia học theo hắn. Ta để cho nàng đến bái đệ làm sư phụ, chủ yếu là đi theo các đệ tu hành, không phải đi theo tiểu hỗn đản Lữ Thiếu Khanh kia học xấu. Thiều Thừa không muốn nói đến hai đồ đệ của mình, ông thuần thục chuyển đề tài nói, huynh cứ hỏi tiểu bối của huynh đi, xem các nàng có chuyện gì quan trọng hay không. Tiêu Sấm nói với Tiêu Bác Viễn bên cạnh, Bác Viễn, đi hỏi các nàng xem có chuyện gì đi. Nếu không có việc gì liền trở về, đừng tự làm mình mất mặt ở đây. Gia chủ Tiêu gia và đại trưởng lão không hợp nhau làm, ông là đệ đệ ruột của gia chủ Tiêu gia, tự nhiên cũng không hợp với đại trưởng lão. Lần này, đại trưởng lão ra lệnh cho Tiêu Quần đi theo, trong lòng Tiêu Sấm cũng không vui. Rất nhanh, Tiêu Bác Viễn quay lại nói, phó gia chủ, tiểu thư Tiểu Quần nói bọn họ bị cướp. Bị cướp? Tiêu Sấm sững sờ, sau đó tức giận nói, càng quấy, nơi này là nơi nào chứ? Làm gì có ai cướp bóc nàng? Vớ vẩn. Nhưng hắn thấy sắc mặt Thiều Thừa thay đổi, liền phản ứng lại. Đúng vậy, nơi này là Thiên Ngự Phong của Lăng Tiêu phái, sẽ không có ai cướp, ngoại trừ một người. Xảy ra chuyện gì, ai cướp của ngươi? Tiêu Sấm gọi mấy người Tiêu Quần tới, khó chịu hỏi. Ra đây, đã bảo các ngươi đừng làm loạn gây chuyện rồi, nhưng mà không ai nghe. Tiêu Quần nói, Tiêu Sấm thúc thúc, không phải chúng ta gây chuyện, là người kia cố ý. Là ai? Tiêu Quần đột nhiên nghẹn lời, nàng ta không biết tên của Lữ Thiếu Khanh. Nàng nói hắn là nhị sư huynh của Thiên Ngự Phong, Tiêu Y còn đi cùng hắn. Cái gì? Tiêu Y đi cùng hắn. Tiêu Sấm rõ ràng trở nên lo lắng. Tiêu Sấm nhìn Thiều Thừa, sư đệ, đây là chuyện gì vậy? Ta để cháu ruột của ta tới đây, cũng không phải là muốn để nàng đi theo Lữ Thiếu Khanh. Ta mang nàng tới đây để nàng đi theo Kế Ngôn, học tập Kế Ngôn. Dầu gì thì đệ cũng phải mang nó theo bên mình chứ. Để cháu gái ta đi theo Lữ Thiếu Khanh, sẽ trở thành phế vật đấy. Thiều Thừa ho khan, tên hỗn trướng này lại gây rắc rối gì cho ta vậy? Ông nói với Tiêu Quần, điệt nữ hiền lành, đừng tức giận, từ từ nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì.

nơi này không chào đón ngươi. Gã sai vặt tức giận nói. Kẻ như vậy không bán cũng không sao. Lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, ngươi có thể cho ta xem vật trong tay của ngươi được không? Chương 37, Tiểu Phú Bà. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn lại, một thiếu nữ đang nhìn món đồ trong tay hắn. Ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh không vui hỏi lại. Không thấy ta đang ép giá sao? Thiếu nữ đáp, ta là Biện Nhu Nhu của sông Nguyệt Cốc. Ngươi có thể cho ta xem thứ này một chút được không? Nếu phù hợp, ta có thể mua lại. Gã sai vặt nghe là đệ tử sông Nguyệt Cốc, không khỏi vui mừng. Đệ tử sông Nguyệt Cốc người nào cũng giàu đến chảy mỡ, chắc chắn còn giàu hơn con gà trống sắt trước mặt này. Hắn ta đổi sang giọng êm ái, khách quan mời xem. Sau đó, hắn ta sụ mặt nói với Lữ Thiếu Khanh, khách quan, làm phiền ngươi đưa lại đây. Loại người như Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không phải loại khách hàng mà ông chủ sẽ thích. Gã sai vặt lấy lại vật trong tay của Lữ Thiếu Khanh nhưng phát hiện nó đã bị Lữ Thiếu Khanh giữ chặt. Hắn ta cảnh giác nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, khách quan, nơi này là thương hội của Đường gia. Ngươi không mua thì đừng cản trở người khác. Ngụ ý hắn ta cảnh cáo Lữ Thiếu Khanh đừng gây chuyện ở đây. Bàn tay Lữ Thiếu Khanh khẽ động. Món đồ kia lập tức biến mất không thấy đâu. Nó đã bị hắn cất vào trong nhẫn chứa đồ. Gã sai vật không thấy đồ vật đâu, không khỏi sợ hãi. Ban ngày ban mặt lại dám cướp bóc. Ăn cướp. Gã sai vặt kêu to. Cướp em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh bỏ ra linh thạch, ta mua. Gã sai vặt nhìn linh thạch trên bàn, ngẩn cả người. Ngươi mua thật sao? Gã sai vặt vẫn cảm thấy khó tin. Vừa rồi là con gà trống sắt chuyển thế, tại sao bây giờ lại trả tiền rồi? Biện Nhu Nhu cũng ngẩn người nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hung hăng trừng mắt nhìn Biện Nhu Nhu một cái. Nữ nhân này đúng là nhiều chuyện. Hắn vốn đang muốn ép giá, tiết kiệm linh thạch một chút. Nhưng Biện Nhu Nhu xuất hiện khiến cho hắn không thể không bỏ ra 3.000 linh thạch để mua. Lai lịch của món đồ này phi phàm. Nếu không, chiếc nhẫn sẽ không có phản ứng như vậy. Thế nên hắn không cho phép nó rơi vào tay của người khác. Lữ Thiếu Khanh khó chịu trừng mắt nhìn Biện Nhu Nhu lần nữa rồi rời đi. Đây đúng là một nơi thương tâm mà. Chỉ chớp mắt 3.000 linh thạch đã không còn. Nữ nhân này quả thực đáng hận. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, Biện Nhu Nhu tức giận dậm chân đuổi theo. Nam nhân này quả thực đáng ghét. Dừng lại, ngươi có ý gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi mới là có ý gì đấy? Ngươi có mắt hay không? Biện Nhu Nhu tức giận nói, ngươi nói ai không có mắt? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ta nói ngươi đó. Ta đang ép giá, ngươi đến xem náo nhiệt làm gì? Biện Nhu Nhu cũng không phải người tốt tính, lớn tiếng quát lại, lúc đó ngươi mua chưa? Ngươi mua chưa hả? Ngươi chưa mua ta đến xem thì sao chứ? Không cho à? Bây giờ ngươi lấy ra cho ta xem một chút, bổn tiểu thư muốn mua. Biện Nhu Nhu cảm thấy món đồ kia rất đặc biệt. Nàng không ngại mua lại. Ngươi cứ nằm mơ đi. Đã là đồ của mình, sao có thể lấy ra? Nếu chẳng may người ta nhìn ra lai lịch thì làm sao bây giờ? Nói không chừng còn rước lấy phiền phức cho mình nữa. Ngươi! Biện Nhu Nhu càng thêm tức giận. Người này thật đáng ghét. Nàng nói, ta là Biện Nhu Nhu của sông Nguyệt Cốc, hy vọng công tử có thể từ bỏ thứ yêu thích. Ta vô cùng cảm kích. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, làm sao? Ngươi tính lôi sông Nguyệt Cốc ra dọa ta à? Ngươi cho rằng quy nguyên cát của ta dễ khi dễ sao? Biện Nhu Nhu giật mình, vội vàng nói, thì ra là sư huynh của quy nguyên cát, mong rằng sư huynh chịu từ bỏ thứ yêu thích. Ta đồng ý trả giá gấp đôi. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh nhìn Biện Nhu Nhu thay đổi. Một tiểu phú bà. Hắn đưa mắt nhìn Biện Nhu Nhu một lượt từ trên xuống dưới. Biện Nhu Nhu cảm giác ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh tràn đầy lửa nóng. Bị nhìn từ trên xuống dưới khiến cho nàng cảm thấy trên người có vô số con kiến đang bò, vô cùng khó chịu. Biện Nhu Nhu bị ánh mắt xâm lược của Lữ Thiếu Khanh nhìn đến không chịu được. Tên gia hỏa này là đồ háo sắc sao? Cảm giác của Biện Nhu Nhu đối với Lữ Thiếu Khanh càng thêm không tốt. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, có nên ăn cướp của nàng ta hay không? Tiểu phú bà, hẳn có rất nhiều tiền. Hắn nghe nói sông Nguyệt Cốc được xây dựng trên một khoáng mạch rất lớn, giàu đến chảy mỡ. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc một hồi, Lữ Thiếu Khanh bỏ đi suy nghĩ này. Rất khó ra tay, rất dễ bại lộ. Lữ Thiếu Khanh chật vật từ chối, dung mạo của ngươi không đẹp nhưng suy nghĩ thì lại hay. Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi. Trước mắt là một tiểu phú bà, hắn sợ Biện Nhu Nhu sẽ ra một cái giá mà hắn không cách nào từ chối. Khốn kiếp, khốn kiếp. Biện Nhu Nhu tức đến mức dậm chân,